hắn không hề che giấu, rõ ràng làm cho tỷ muội Nhạc Gia xem bởi vì cái giá thực sự hơi cao. Trong tán tu, cho dù là tu sĩ trúc cơ kỳ có thể tìm được một linh mạch dồi dào linh lực đã rất đáng để vui sướng rồi, có được linh nhãn hay không hoàn toàn dựa vào may mắn, còn linh tuyền thì càng là có thể gặp chứ không thể cầu. Một môn phái lớn mạnh như là Thiếu Hoa Sơn chiếm cứ một nơi có linh mạch lớn nhất mới có năng lực cho đệ tử trúc cơ kỳ môn hạ những cái động phủ có linh khí nhiều ngang với nơi có linh nhãn. Sở dĩ mà Tần Tang có thể dùng mấy món pháp khí của mình để mua được một động phủ chứa linh nhãn làm gì Bạch Miêu vội vã muốn đi tới Thiên Yêu Khâu cầu đạo. Nó không tin tưởng vào loài người, lại không còn con đường nào khác. Hơn nữa, môn bí pháp độn linh quyết của hắn có thể giúp nó bảo vệ tính mạng. Phải nói rằng, tỷ muội của Nhạc Gia muốn dùng chỉ có một linh tuyền khô kiệt đổi lấy một động phủ chứa linh nhãn có hơi mơ mộng hảo quyền. Nhưng Tần Tang bắt buộc phải có được vật từ linh tuyền, cho nên sau khi nghe tỷ muội Nhạc Gia nói ra điều kiện, hắn cũng âm thầm suy nghĩ. Động phủ của linh nhãn chân chính, hắn có biết hai nơi. Một là động phủ trong mỏ linh thạch ở trên đảo, đó là một động phủ chứa linh nhãn. Vốn người phụ trách mỏ linh thạch nơi đó là tu sĩ trúc cơ kỳ, nhưng bây giờ nó đã bị thân hữu đạo chiếm giữ. Khi mà linh thạch bị khai thác gần như cạn kiệt, linh mạch và linh nhãn cũng sinh ra chậm rãi khô kiệt. Nhưng mà thời gian khô kiệt không nhanh, ít nhất là phải mất mấy trăm năm trở lên. Tuy nhiên, linh mạch ở nơi đó suýt thì bị đám người của thân hữu đạo phá hủy, sự tổn hại có thể sẽ khiến cho tốc độ linh nhãn khô kiệt tăng nhanh hơn. Chương 275. Được rồi. Mặt khác, cho dù là mỏ linh thạch sắp khô kiệt nhưng mà hắn không thể mua được, các mạch lớn nhỏ cắm sâu trong lòng đất dù khai thác chậm rãi cũng được một con số kinh người. Hắn không thể đi làm thợ mỏ, hơn nữa mỏ linh thạch rất khó để khai thác, phải chú ý rất nhiều, không phải cứ có tu vi cao là có thể làm được. Hắn có thể mời người về quản lý, nhưng mà tự ý đem động phủ giao cho người ngoài, sư môn chắc chắn sẽ không đồng ý rồi. Cái thứ hai là địa huyệt ở bên trong phân đàn Thiên Thi Tông. Nhưng mà không cần Tần Tang nghĩ cũng cảm thấy không có khả năng. Nếu như mà nơi đó là động phủ chứa linh nhãn bình thường thì cũng thôi đi. Trời đất tạo ra ba linh nhãn cùng một chỗ, nếu so ra thì không thể bằng linh tuyền chân chính, nhưng mà cũng đủ khiến cho người ta phải đỏ mắt ghen tị. Sau khi hắn cùng Du Sư Huynh báo tin tức cho tổng môn, chắc chắn tin tức về địa huyệt đó đã được truyền ra. Mặc dù là khoảng cách hơi xa một chút, nhưng mà sức hấp dẫn của động phủ linh tuyền có thể khiến cho người ta hoàn toàn bỏ qua một chút khoảng cách này. Nếu như đã truyền ra ngoài thì đừng nghĩ tới chuyện lấy lại. Cho nên lúc rời khỏi trưởng môn phong, Tần Tang đã không hỏi, chữ sư huynh cũng không có nói. Tuy nhiên nếu đã là giao dịch, đề ra điều kiện cũng có thể mặc cả mà. Người có tu vi cao nhất của hai tỷ muội Nhạc Gia mới tới luyện khí kỳ tầng thứ 11. Một linh mạch vô giàu linh lực cũng đủ chống đỡ cho họ tu luyện, điểm mấu chốt có lẽ là ở chỗ này. Nhưng mà không biết Bạch Vân Sơn Nhân ở Bạch Vân Đảo là dạng người thế nào. Nếu như mà người này không có bằng hữu thực lực rất mạnh, ngược lại có thể cưỡng ép chiếm được. Nghĩ đến đây, Tần Tang mở miệng nói, Nhạc đạo hữu, ta còn chưa nhìn thấy vật từ linh tuyền trong tay của hai vị, không biết có thể cho ta xem trước để mà mở mang tầm mắt không? Nhạc Hành gật đầu nói, nên như vậy. Nói xong, nàng đưa tay khoát nhẹ một vòng trên túi giới tử, sau đó một đoạn rễ cây khô héo xuất hiện trong lòng bàn tay của nàng, còn rất sảng khoái đưa cho Tần Tang nhìn. Rễ cây lớn bằng hai cái đầu người, phía trên rễ cây kết lại hình quả cầu, hiện ra ánh sáng kỳ dị giống như là khoáng thạch. Do linh tuyền gội rửa mà ra, không chênh lệch bao nhiêu so với miêu tả trong điển tịch. Tần Tang trả rễ cây lại, suy nghĩ một hồi mới nói, vật từ linh tuyền khô kiệt, tuy là hiếm thấy nhưng không phải là vật quý báu. Nhạc đạo hữu rao giá như vậy không khỏi quá cao. Ta dám nói, cho dù ngươi có hỏi tất cả mọi người ở bốn phường lớn, cũng không có bất kỳ ai đồng ý mua với mức giá này. Ngươi xem thế này, Thiếu Hoa Sơn có nuôi dưỡng linh thú, tìm kiếm linh mạch. Ta mới giao linh thạch để cho hai vị dùng một năm. Dân thương đại trạch, rộng lớn mênh mông, linh mạch xuất hiện khắp nơi, nói không chừng thật sự có thể khiến cho các ngươi tìm được linh nhãn. Nhạc gia tỷ muội không trực tiếp đồng ý hay là từ chối, hai người nhìn nhau nói: tiền bối có thể để cho tỷ muội chúng ta thương lượng một chút có được không? Tần Tàng tỏ ý xin cứ tự nhiên. Cảnh bà bà chỉ một ngón tay về phía trước chính đường, thản nhiên nói: chính đường có cấm chế cách âm, các người đi phía trước đi. Đa tạ hai vị tiền bối đã chăm trước. Nhạc Hành lôi kéo Nhạc Nhu bước nhanh vào phía trước, sau đó tạo một màn cấm chế cách âm. Nhạc Nhu có một chút tức giận quán trách nói: dân thương đại trạch không chỉ có vô số yêu thú, còn có rất nhiều ác nhân chờ đợi giết người để mà chiếm lấy bảo vật. Chúng ta mang theo linh thú rêu rao khắp nơi, e cho dù chết cũng không biết vì sao, ta thấy hắn không có một chút thành ý nào cả. Được rồi, Nhạc Hành kéo nằm một cái. Linh thú do Thiếu Hoa Sơn nuôi dưỡng hắn cũng sẽ không kém, cái giá mà thuê một năm khẳng định không thấp, thành ý của Tần tiền bối thế cũng không quá nhỏ. Nhạc Nhu trừng mắt: tỷ tỷ định cứ vậy mà bán cái rễ cây sao? Trên mặt của Nhạc Hành như có điều suy nghĩ. Bán thì chắc chắn là phải bán, rễ cây được tổ tiên truyền lại mấy trăm năm rồi, không thể sinh ra một giọt nước suối. Có thể thấy được là truyền thuyết, có thật, linh tuyền một khi đã khô sẽ không bao giờ khôi phục, nhưng mà chắc chắn không thể bán đi dễ dàng như vậy. Ta muốn làm theo bàn bạc của chúng ta trước đó. Lông mày của Nhạc Nhu nhíu lại, còn chưa biết hắn là dạng người gì, ngộ nhỡ mà bên trong thật sự là động phủ có chứa linh nhãn mà chưa chắc cảnh bà có thể chấn nhiếp được hắn ta, liệu có lẽ là không đâu. Nhạc Hành trầm ngâm nói: Tần tiền bối nói không sai, vật từ linh tuyền đúng là hiếm thấy nhưng không phải là bảo vật. Trước đó cha mẹ cũng đã muốn bán rồi, nhưng mà cơ bản giá cả quá cao, không có ai muốn. Ta cố ý nói động phủ chứa linh nhãn, hẳn cũng là không giận dữ, mắng mỏ chúng ta, mà ngược lại giống như đã suy nghĩ tỉ mỉ. Như vậy có thể thấy được, thứ nhất, hắn đúng là thanh tâm muốn mua. Thứ hai, động phủ chứa linh nhãn với hắn mà nói, cũng chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Nghe nói ở Thiếu Hoa Sơn, mỗi tu sĩ trúc cơ kỳ đều có thể phân chia một phần của linh nhãn. Đây là sức mạnh của Đại Tông Môn. Nhạc Hành hâm mộ thở dài. Hiếm thấy rễ cây có thể bán được giá tiền tốt như vậy. Có cảnh bà hòa giải, có thể nói Tần tiền bối là lựa chọn tốt nhất. Tỷ muội của chúng ta chỉ có thể miễn cưỡng gắng sức tu luyện. Cho dù có gặp được tu sĩ trúc cơ kỳ khác, có dư tiền tài cũng chưa chắc có thể tin cậy mà. Chỉ cần tìm được một động phủ thượng cấp thì chúng ta mới có hy vọng lên tới trúc cơ. Nếu không tới được trúc cơ, chúng ta chỉ có thể nhìn chứ không thể vào, giữ lại còn có ý nghĩa gì? Nhạc Nhu suy nghĩ một hồi, cố gắng nói: thôi được rồi. Chương 276 Kiếm Ma. Nhìn thấy tỷ muội Nhạc gia quay lại, Tần Tàng ngồi thẳng người. Nhạc Hành nói khẽ: Tần tiền bối, chúng ta có thể không cần động phủ chứa linh nhãn, hơn nữa cũng sẽ đưa rễ cây cho tiền bối. Chỉ muốn là Tần tiền bối giúp chúng ta một chuyện đi. Tần Tàng nhíu mày không nói, nhìn xem ánh mắt của Nhạc Hành, lặng lẽ đợi điều tiếp theo. Nhạc Hành có một chút xấu hổ mỉm cười, liếc nhìn cảnh bà nói: chúng ta phát hiện một động phủ không có chủ, chủ nhân động phủ đã chết rồi, nhưng mà bên ngoài động phủ lại có cấm chế nguy hiểm, chúng ta không dám tự tiện xông vào. Nếu như Tần tiền bối có thể giúp chúng ta phá giải cấm chế, mặc kệ bên trong động phủ tốt hay là xấu, tỷ muội chúng ta đều chấp nhận, nhất định sẽ đưa rễ cây cho Tần tiền bối. Người chắc chắn đó là động phủ không có chủ sao? Tần Tàng trầm giọng hỏi. Hắn không muốn chẳng hiểu ra sao lại đi chọc một kẻ địch mạnh, thay vì làm như vậy không bằng là chính hắn hào tâm tổn trí giúp các nàng tìm kiếm một động phủ thích hợp còn hơn. Nhạc Hành gật đầu liên tục. Ta có thể khẳng định chủ nhân của động phủ thực sự đã chết từ lâu. Không biết tiền bối có còn nhớ một vụ án lớn hơn 100 năm trước ở dân thương Đại Trạch hay không vậy? Tần Tàng đương nhiên không biết vụ án gì, lắc đầu nói. Nói nghe một chút đi. Nghe nói sâu trong dân thương Đại Trạch có một tòa tiên phủ xuất thế, mới dẫn một vụ quyết án, có một vị nữ tu lấy được trọng bảo trong tiên phủ, sau đó bị dây giết mà bỏ mình. Theo lời nói êm tai của Nhạc Hành, Tần Tàng cũng biết được một chút về vụ quyết án kia. Tuy nhiên chuyện đã xảy ra lâu rồi, hay là Nhạc Hành bị giới hạn cả về tu vi và bối cảnh, tư liệu của nàng có thể tra được không nhiều, rất nhiều tin tức đều mập mờ không rõ. Dân thương đại trạch, thủy trạch liền nhau, cực kỳ rộng lớn, bao nhiêu năm qua rồi, vô số tu tiên giả thăm dò liên tục, nhưng mà sâu trong đại trạch, cất giấu rất nhiều di phủ, bí cảnh chưa bị phát hiện. Rất nhiều tu tiên giả nỗ lực không ngừng tìm kiếm trong dân thương đại trạch, hy vọng là có thể tìm được truyền thừa hoặc là di bảo từ xa xưa để mà nghịch thiên cải mệnh của họ. Dân thương đại trạch, đất rộng người thưa, nói như vậy cho dù có di phủ bí cảnh xuất thế cũng không tạo ra sóng gió to lớn gì. Người đi vào may mắn lắm mới phát tài, sau đó cầm bảo vật bế quan khổ tu, đến chết cũng không tiết lộ tin tức ra ngoài. Mà cái tòa tiên phủ kia lại là khác. Khi mà xuất thế, xuất hiện một đợt tiên nhạc, liên tục có hiện tượng kỳ lạ, rất nhiều cầu vồng treo ở chân trời, ráng thiên tiên che khuất bầu trời, cho dù là cách tiên phủ xa bao nhiêu cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Dị tượng lớn như vậy chắc chắn là do dị bảo xuất thế. Lúc này tu sĩ đang ở dân thương đại trạch vô cùng mừng rỡ, dồn dập tiến về nơi phát sinh dị tượng. Mặc dù là tiên phủ sinh ra ở sâu trong dân thương đại trạch, nhưng mà dị tượng lại kéo dài suốt một ngày trời, tiên phủ mới vừa mở ra. Khi ấy, ngoài tiên phủ, có không ít tu sĩ đã tụ tập, cùng nhau tiến sâu vào tiên phủ. Vụ quyết án phát sinh ở bên trong tiên phủ, nghe nói là dị nữ tu kia lấy được trọng bảo bên trong tiên phủ, lại vô tình tiết lộ tin tức, bị những người cùng vào trong tiên phủ giày giết mà chết. Người ra tay còn có hai vị kim đan thượng nhân của Nguyên Thận Môn. Nghe đến đó, Tần Tàng chẳng có một chút bất ngờ, trọng bảo rung động trong người. Việc giết người đoạt bảo ở trong tu tiên giới không phải là chuyện hiếm lạ. Tuy nhiên, việc nữ tu kia bị dây giết không phải là thứ gây nên sóng to gió lớn, mà là vị nữ tu đó có đạo lữ thực lực cực kỳ khủng bố. Sau khi biết là nữ tu đã chết, hắn ta liên tục xuất thế để báo thù. Lúc ấy, người nọ cho mỗi người một kiếm, giết chết tất cả những tu sĩ đã tiến vào thiên phủ, khiến cho dân thương đại trạch máu chảy thành sông, lòng người kinh hãi. Cuối cùng còn bất ngờ xông vào Nguyên Thận Môn, chém chết hai vị kim đan thượng nhân kia dưới kiếm của mình, sau đó toàn vẹn trở ra không biết tung tích, chỉ còn lưu lại danh hiệu kiếm ma ở trên đời. Nghe tới đây, phản ứng đầu tiên của Tần Tàng là làm sao có thể. Nguyên Thận Môn giống như Thiếu Hoa Sơn, Sơn Môn cũng nằm bên trong dân thương đại trạch. Nguyên Thận Môn và Thiếu Hoa Sơn một Tây một Đông. Sơn Môn của Nguyên Thận Môn lại xa xôi hơn một chút, gần với phạm vi thế lực Tây Vực của Thiên Yêu Khâu. Được xếp vào Bát Tông Chính Đạo, Nguyên Thận Môn cũng có Nguyên Anh Lão Tổ trấn giữ, sẽ ngồi im nhìn đệ tử Kim Đan bị giết sao? Hơn nữa, Nguyên Thận Môn tinh thông trận pháp. Năm đó Nguyên Chiếu Môn mới lập phái, khi sư tổ bố trí đại trận bảo hộ đã mời Nguyên Anh Lão Tổ của Nguyên Thận Môn ra tay. Trận thế của đại trận bảo hộ do Nguyên Thận Môn tạo ra càng thêm đáng sợ. Cứ cho là tu sĩ Nguyên Anh đích thân đến thì cũng chưa chắc có thể chiếm được chỗ tốt. Kiếm ma không chỉ có thể chém chết hai vị kim đan thượng nhân mà còn có thể toàn vẹn rời khỏi Nguyên Thận Môn. Tu vi của hắn là gì? Mang theo nghi ngờ, Tần Tàng quay đầu nhìn sang Cảnh Bà Bà chứng thực, nhưng mà không ngờ Cảnh Bà Bà nhìn hắn một cái, mở miệng nói: đúng là có việc này, Tần đạo hữu có thể tới Thiên Ngân Lâu tìm tư liệu để mà đọc, có thể kiểm chứng được ngay. Theo lão thân được biết, vị kiếm ma kia có mối quan hệ không nhỏ với Thiếu Hoa Sơn, rất có thể là người tên là Thanh Trúc bên trong Thiếu Hoa Sơn. Thanh Trúc tiền bối à? Tần Tàng cực kỳ kinh ngạc, hắn chợt nhớ tới lúc mới nhập môn, Trang Nghiêm đã nhắc tới kiếm môn quan, từng nói tới truyền thuyết về Thanh Trúc tiền bối. Vì Hồng Nhan đại nộ, một kiếm bổ vào phía trước núi, phá trận mà ra, lưu lại kiếm môn quan. Chương 277 Phá cấm tâm đắc. Đến nay, đệ tử Thiếu Hoa Sơn nhìn qua đào khắp núi mà vẫn còn hoài niệm lại một phong thái của Thanh Trúc tiền bối. Sau đó Tần Tàng quyết định tu luyện Nguyên Thần Dưỡng Kiếm Chương, từng muốn tham khảo quá trình tu luyện của Thanh Trúc tiền bối. nhưng mà ghi chép liên quan đến thanh trúc tiền bối bên trong bảo tháp cực ít, chỉ có một ghi chép là kết đan năm 40. Kể cả Ôn Sư Huynh hiểu biết về thanh trúc tiền bối chỉ là bề ngoài. Về sau, Tần Tang tìm được con đường tu luyện thuộc về mình, cho nên cũng không có miệt mài theo đuổi tiếp. Hắn đột nhiên ý thức được trong đó có gì đó mờ ám. Nếu như thanh trúc thật sự giết hai kim đan thượng nhân của Nguyên Thạnh Môn, cho dù lúc đó hắn đàm mưu phản bội Thiếu Hoa Sơn thì chắc chắn sẽ làm ảnh hưởng rất lớn tới mối quan hệ giữa hai tông môn. Khó trách Thiếu Hoa Sơn lại dốc toàn sức lực xóa sạch dấu vết của thanh trúc tiền bối. Nhưng thanh trúc tiền bối có thể chém chết kim đan thượng nhân mà cuốn nguyên thần dưỡng kiếm chương lại có thiếu sót, chỉ có thể tu luyện tới kim đan tiền kỳ. Chẳng lẽ người nọ đã sửa đổi công pháp hay sao chứ? Tần Tàng kinh ngạc, trầm ngâm một chốc, hỏi tỷ muội Nhạc Gia. Động phủ mà các người phát hiện chủ nhân của nó đã chết dưới tay kiếm ma sao? Không sai, chủ nhân động phủ đạo hiệu Thương Ly Chân Nhân, tu vi là trúc cơ kỳ. Khi ấy là tán tu có một chút danh tiếng, đã từng tiến vào tiên phủ, mặc dù không có ai tận mắt thấy hắn bị kiếm ma chém giết, nhưng mà từ đó về sau, Thương Ly Chân Nhân không hề xuất đầu lộ diện, cũng không còn ai thấy hắn ở đâu nữa. Mà sau đó, mọi người phát hiện tất cả những người đi vào tiên phủ, cho dù không bị trừng phạt trước mặt mọi người, thì cũng đều lần lượt tìm thấy thi thể, đều chết dưới tay của kiếm ma. Trong đó có cả Thương Ly Chân Nhân. Tỷ muội chúng ta cũng là có cơ và duyên phận phát hiện ra tòa động phủ này. Về sau điều tra nhiều lần, xác định đó là động phủ của Thương Ly Chân Nhân. Đáng tiếc là bên ngoài động phủ bày tầng tầng cấm chế, tỷ muội của chúng ta không có cách nào phá cấm mà vào, đành phải cầu xin Tần tiền bối trợ giúp. Vẻ mặt của Nhạc Hành chờ mong theo dõi Tần Tàng. Chỉ cần Tần tiền bối đáp ứng, chúng ta đem ngay cái đoạn rễ cây lưu lại nơi này ở chỗ cảnh bà. Sau khi phá vỡ cấm chế của động phủ xong, rễ cây sẽ thuộc về Tần tiền bối. Tần Tàng không tỏ rõ ý kiến, suy nghĩ một chút nói. Nếu là tỷ muội các ngươi phát hiện ra động phủ, chắc hẳn các ngươi đã ra tay dò xét qua. Là loại cấm chế nào, quy lực thế nào, có thể nói một câu cho Tần mẫu biết hay không vậy? Đương nhiên là có thể. Nhạc Hành thấy giọng của Tần Tàng buông lỏng, vẻ mặt phấn khởi nói, động phủ của Thương Ly Chân Nhân ẩn giấu vô cùng kín, giấu sâu trong đáy nước. Nếu như không phải là một lần ngoài ý muốn, tỷ muội của chúng ta cũng không phát hiện được. Động phủ hắn xây trên một cái đồi nhỏ ở đáy nước, xung quanh gò đất đều sử dụng thủy hành cấm chế bao vây. Loại cấm chế này không chỉ cực kỳ kiên cố, mà thủ đoạn phản kích cũng rất mãnh liệt, chỉ có tu sĩ trúc cơ kỳ mới có thể ngăn cản được. Tỷ muội chúng ta nhiều lần thăm dò đều phải bỏ tay, đã bị phá hủy hai kiện pháp khí phòng ngự rồi, suýt nữa đã chết do cấm chế. Tuy nhiên chúng ta không phải là không có thu hoạch gì. Theo chúng ta quan sát, động phủ của Thương Ly Chân Nhân hẳn là hình như chỉ có một tầng cấm chế phòng vệ kia, chỉ cần phá giải nó thì bên trong sẽ không gặp phải hung hiểm gì. Tây Nam Thiếu Hoa Sơn. Một mảnh thủy vực yên tĩnh, bốn phương Tây Đông Nam Bắc đều là nước trời giáp nhau một đường, trong tầm mắt không nhìn thấy được một hòn đảo nhỏ, trông vô cùng hoang vu. Gió nhẹ lướt qua, sóng nước dập dờn, mảnh thủy vực này trái lại hết sức yên bình, thoạt nhìn như là không có gì nguy hiểm. Đúng lúc này, mảnh không gian phía trên thủy vực đột nhiên hiện ra một hồi chấn động mà mắt thường khó có thể phân biệt. Đột nhiên có ba bóng người hiện ra, chính là Tần Tang và tỷ muội Nhạc Gia ngầm tới. Tần tiền bối, động phủ của Thương Ly Chân Nhân ở ngay phía dưới này. Nhạc Hành và Nhạc Nhu chỉ vào một chỗ trong thủy vực, giọng điệu nhẹ nhàng nói. Dưới sự chứng kiến của cảnh bà, họ đã dễ dàng thống nhất xong cái thủ tục mua bán rễ cây để lại ở bí điếm. Tần Tang chỉ cần phá giải xong cấm chế ở động phủ của Thương Ly Chân Nhân là vật sẽ đến tay ngay. Tần Tang nhìn khắp bốn phía, không chỉ bên trong tầm mắt mà chu vi vài trăm dặm xung quanh đều không có một hòn đảo nào, vắng vẻ đến tột cùng. Hắn thử dùng thần thức để mà dò xét bên dưới, nước rất sâu, không có cách nào thăm dò được. Ba người bọn họ niệm thủy độn pháp chú tiến nhập vào trong nước, lặn thẳng xuống đáy nước. Tỷ muội của Nhạc Gia dẫn đường phía trước, chắc chắn họ đã đến đây nhiều lần cho nên cực kỳ quen thuộc với nơi này. cuối cùng cũng nhìn thấy một đáy hồ bùn cát trong vắt, rong mọc tùm, tôm cá trôi lơ lửng trên đống rong, thoạt nhìn giống như chúng đào nguyên yên tĩnh. Tần Tàng kéo mở thần thức, phát hiện ở sâu trong bùn cát ẩn giấu một số yêu thú, thực lực đều rất nhỏ yếu, cho dù giết cũng không có tác dụng gì. Ngược lại, ở giữa khe đá có một ít linh thảo sinh trưởng, tình hình sinh trưởng không tốt, nhưng mà đối với tu sĩ cảnh giới thấp, cứ cách một khoảng thời gian ngắn tới thu hoạch một lần cũng không tồi. Những tu tiên giả có thực lực mạnh hơn một chút sẽ không dừng chân ở nơi cằn cỗi như này. Càng không ai ngờ là cái nơi cằn cỗi này lại có một động phủ của tu sĩ trúc cơ kỳ, Thương Ly chân nhân quá là đã tìm được một nơi tốt rồi. Chương 278 Kiếm Quang. Động phủ Thương Ly chân nhân ở ngay chỗ này sao? Tần Tàng dẫm lên một khối đá đen giữa đáy nước, nghi ngờ hỏi tỷ muội Nhạc Gia. Ở trước mặt của bọn hắn, địa thế của đáy nước giống như một vùng đồi núi rộng lớn. Từng động đất to nhỏ, chi chít khắp nơi, rong mọc lung tung, có một số trơ trụi, khắp thủy vực đều là như thế, không có khe rãnh sâu quắm, cũng không có núi hiểm trở, nhìn qua bình thường, không có gì là lạ. Tần Tàng bơi vòng quanh khu vực đồi núi này một vòng, dùng thần thức tìm kiếm nửa ngày, cũng không phát hiện ra một chút điểm khác biệt nào, đừng nói tới dấu vết của động phủ. Tỷ muội Nhạc Gia nhìn nhau cười giải thích. Tần tiền bối, sở dĩ chúng ta không nhìn thấy được động phủ của Thương Ly chân nhân là bởi vì địa thế ở đây tự nhiên có một ảo trận, không chỉ che lấp được động phủ của Thương Ly chân nhân mà cả linh mạch cũng bị che giấu rất kỹ. Tỷ muội của chúng ta do đi hái thuốc ở gần đây rồi đi nhầm vào bên trong trận ảo mới biết được nơi bí mật này. Nếu không, động phủ của Thương Ly chân nhân đã sớm rơi vào tay của người khác rồi. Trận ảo không dễ phát hiện, nhưng mà phá giải không khó, chỉ cần dựa theo đường đi chính xác là có thể đi vào. Tần tiền bối, xin mời đi theo ta. Tần Tàng thật sự vô cùng kinh ngạc, sự vật kỳ lạ trong thiên địa nhiều không đếm nổi. Trận ảo hình thành do thiên nhiên cũng không tính là hiếm thấy, nhưng lại vừa dặn hình thành bên trên động phủ, đúng là tạo hóa thần kỳ mà. Nói xong, Nhạc Hành có một chút thẹn thùng nói. Tần tiền bối, tỷ muội của chúng ta có một yêu cầu hơi quá đáng. Khi mà tần tiền bối phá giải cấm chế, nếu tình hình cho phép thì có thể không phá hủy trận ảo này được không vậy? Tần Tàng lập tức hiểu rõ ý đồ của Nhạc Hành. Tỷ muội Nhạc Gia có thể không có đủ tài lực và quan hệ để mua được quyền minh quy giáp trận, mà trận ảo nơi này có khả năng sẽ thành bình phong che chở duy nhất của động phủ. Nếu là chuyện trong khả năng, dĩ nhiên Tần Tàng không bất cập nhân tình làm gì. Thấy Tần Tàng đồng ý, hai tỷ muội mừng rỡ dẫn đường phía trước. Tần Tàng đi theo phía sau, bóng dáng của ba người ẩn hiện liên tục. Cuối cùng đi đến trung tâm của khu vực gò đất, rơi vào một đỉnh của ngọn đồi mọc đầy rong. Tỷ muội Nhạc Gia dẫm chân trên mặt đất, quay đầu nói. Xin Tần tiền bối, bước giống như chúng ta, tuyệt đối không nên sử dụng độn pháp, cũng không được đi sai dù chỉ một bước. Loại trận ảo thiên nhiên này không có xu hướng yên định, thay đổi thất thường, ngộ nhỡ mà trận ảo kích hoạt, bị dây ở bên trong này thì phải rất lâu mới có thể thoát khỏi bao vây. Tần Tàng biết lắng nghe, mặc dù là Ngọc Phật có thể giúp hắn lẩn tránh mê trận, nhưng mà vẫn phải bó tay đối với ảo trận thay đổi liên tục. Tỷ muội Nhạc Gia bước về phía trước một bước, bóng dáng ngay lập tức biến mất trong hư không. Tần Tàng phát động thiên tinh lệ hộ thể, âm thầm đề phòng tốt, sau đó theo sát phía sau đi một bước. Cảnh vật trước mắt lập tức thay đổi mạnh mẽ, địa thế xung quanh vẫn là đồi núi, nhưng mà hồ nước bên cạnh biến mất không thấy. Tầm mắt bị một tầng sương mù dày đặc ngăn cản, chỉ có thể thấy là khoảng cách chưa đầy một trượng trước mắt. Tỷ muội Nhạc Gia đang chờ hắn ở phía trước. Nhìn thấy Tần Tàng tiến đến, thở phào nhẹ nhõm, gật đầu dán xong mới tiếp tục đi. Đi qua màn sương mù, rẽ trái, rẽ phải, không bao lâu sau, màn sương mù dày đặc trước mặt đột nhiên tản sang hai bên. Ở giữa lớp sương mù, một quả đồi trọc đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt. Đi vào đến đây, lập tức chìm trong linh lực nồng đậm, không kém gì so với Tê Long Đảo do huynh đệ Liễu Thị chiếm giữ. Phía dưới, quả là có linh mạch, lại bị trận ảo hoàn toàn che lại, linh khí không tiết lộ ra bên ngoài chút nào. Trên gò núi đều là những tảng đá màu trắng, không có bụi rong nào, cằn cỗi không có gì sánh được. Ở dưới chân gò núi còn có một cửa đá đơn sơ, chỉ dùng tảng đá đơn giản làm một khung cửa, trên đỉnh viết hai chữ Thương Ly, rồng bay phượng múa. Trừ cái đó ra thì không thấy trang trí thêm cái gì khác, vừa nhìn liền biết là động phủ của tu sĩ khổ tu rồi. Ở xung quanh gò đất, một tầng màn nước xanh lam u ám dây quanh, vừa nhìn thoáng qua liền biết đây chính là mục tiêu của chuyến đi lần này. Tầng tiền bối, màn nước này chính là cấm chế của động phủ, một khi mà kích động cấm chế, ngay lập tức băng đào sẽ dùng dập phi tới, đủ loại thủy tiễn rợp kín cả trời bay đến tấn công. Lực lượng phá cấm càng lớn thì lực phản kích càng mạnh, tiền bối nhất định phải cẩn thận. Hình như Nhạc Hành đang nhớ tới lần nguy hiểm trước đã gặp phải, sắc mặt có hơi tái đi. Tần Tàng gật đầu, hai con mắt chăm chú nhìn mặt nước, nhìn trong một thời gian dài cũng không thấy được manh mối gì. Bên trong di vật của Thanh Đình sư tỷ có một phần mà nàng rất tâm đắc đối với trận pháp cấm chế. Tần Tàng trả lại di vật cho thân tộc của Thanh Đình, nhưng mà vẫn giữ lại một phần tâm đắc, lại không có thời gian để nghiên cứu. Không chỉ chưa kịp nghiên cứu tâm đắc, hắn cũng không có thời gian làm nhiều chuyện. Kim Ti Tuyết Tùng Mộc vẫn chưa dung luyện vào Ô Mộc Kiếm, ngay cả cái môn Thiên Cơ Kiếm Trận của Ngô Nguyệt Thăng vẫn còn nằm trong túi giới tử. Trước khi đến đây, Tần Tàng đã hạ quyết tâm, nếu như cấm chế quá mạnh thì hắn sẽ mời bọn Ôn Sư Huynh tới để mà hỗ trợ. Nếu như cấm chế không có lợi hại như vậy, sẽ mượn phần cấm chế tâm đắc này suy đoán, cũng coi như là một công đôi việc. Thực lực của tỷ muội Nhạc Gia rất thấp, không thể thăm dò ra toàn bộ quy lực của cấm chế. Tần Tàng chìa tay, ngũ hành phá pháp kiếm gào thét mà ra. Sau đó một cái chụp minh quả bên trong túi giới tử xông ra, úp tỷ muội Nhạc Gia vào bên trong. Cái chụp này được gọi là thần quả tráo, là di vật của Tần Tàng tìm thấy trên người của Bạch Dân Sơn Nhân. Thần quả tráo là một loại pháp khí phòng vệ rất hay gặp, quy lực không tệ, linh tài hiếm cần thiết cũng không đắt, rất lưu hành với tán tu. Bảo vệ tốt Nhạc Gia tỷ muội và bản thân xong, Tần Tàng đột nhiên vươn tay, năm đạo kiếm quang đồng loạt phóng về phía cấm chế. Chương 279, vết kiếm. Màn nước phát ra ánh sáng xanh nổi dậy, tuôn ra một hàng sóng lớn, bọt nước bắn ra tung tóe, sóng lớn mang theo thủy nguyên chi lực, dùng khí thế không thể địch nổi, hung hăng đánh về kẻ xâm lăng. Hôm nay là ngày thứ ba tiến nhập vào không gian trận ảo. Cấm chế ở trên quyền thiết của Thiên Thi Tông còn mạnh hơn cái tấm màn nước ở nơi này, nhưng mà do thời gian đã lâu, quy lực mất đi phần nào cho nên mới dễ dàng phá giải như vậy. Nếu không thì sao mà thủy mạc cấm chế lại có thể phá bỏ đơn giản như vậy được. Ngay từ ngày đầu tiên, thần quả tráo suýt chút nữa đã bị hủy diệt do cấm chế phản kích, Tần Tàng không thể không thu nó lại. Sóng lớn ở trước mắt, ba người Tần Tàng trông cực kỳ nhỏ bé, cảm giác chỉ là tích tắc có thể bị đập thành thịt nát. Tần Tàng ngồi khoanh chân ở trên mặt đất, đột nhiên giương tay cầm ngũ hành phá pháp kiếm trong tay, sau đó kích hoạt thiên tinh lệ, dùng hết sức quét đại màn hào quang bảo vệ cả hai tỷ muội Nhạc Gia sau lưng. Cùng lúc đó, ở ấn đường của Tần Tàng lóe lên một vầng sáng, Ô Mộc Kiếm phóng thích ra kiếm dài chừng 10 trượng, ngang nhiên bổ thẳng vào sóng lớn. Mặc dù sóng lớn không có bị kiếm khí bổ ra, nhưng mà quy lực ở nơi bị chém đã giảm đi rất nhiều. Thiên tinh lệ hoàn toàn có thể ngăn cản được. Tỷ muội Nhạc Gia trốn sau lưng của Tần Tàng dựa chặt vào nhau. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên thấy cảnh tượng này, nhưng mà trên mặt vẫn không khỏi hiện ra vẻ kinh ngạc. Nhìn thấy quá trình Tần Tàng phá cấm, họ phát hiện cấm chế ở trong động phủ Thương Ly chân nhân so với trong tưởng tượng của họ càng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Cho dù các nàng có đột phá được trúc cơ thì cũng không có lòng tin có thể phá tan cấm chế. Do đó, họ càng thấy vui sướng vì đã mời được Tần Tàng tới giúp. Theo quan sát của họ, mặc dù Tần Tàng đã thất bại rất nhiều lần, nhưng mà mỗi một lần đều có thể biến hóa mới. Bây giờ trạng thái cũng giống như đã tính toán trong lòng từ trước. Trên thực tế họ đoán không sai, tiếp tục thăm dò trong 3 ngày, Tần Tàng đã vô cùng hiểu rõ cấm chế nơi này. Nếu như muốn phá cấm chế thì xác suất thành công hiện tại là không nhỏ. Nhưng hắn muốn nhân cơ hội hiếm có này để mà tìm hiểu cấm chế tâm đắc của Thanh Đình sư tỷ, thế nên mới chậm chạp không dốc toàn lực. Lại một ngày nữa trôi qua, tỷ muội của Nhạc gia đã chờ tới sốt ruột, nhưng mà Tần Tang vẫn bộ dạng khí định thần nhàn, tiếp tục phản kích cấm chế. Ánh mắt của Tần Tang hơi lóe lên, cấm chế nơi này đã không còn tác dụng gì với hắn, có thể bắt đầu phá cấm được rồi. Tần Tang liền lấy thần quả tráo ra quăng cho tỷ muội Nhạc gia nhắc nhở: bây giờ ta muốn dốc toàn bộ sức lực để mà phá cấm, chưa chắc có thể bảo hộ được hai người an toàn. Hai người các ngươi cùng nhau phát động thần quả tráo để mà hộ thể đi. Vừa dứt lời, Tần Tang giương tay ngũ hành phá pháp kiếm bỗng nhiên tách ra, mỗi phần bị tách đều chỉ về phía thủy mặt cấm chế. Mấy cái chỗ đó đều là điểm yếu của thủy mặt cấm chế, Tần Tang đã thăm dò kỹ càng từ trước. Linh mạch đang ở ngay đây nên dĩ nhiên nguồn linh lực vô cùng dồi dào. Ngũ hành phá pháp kiếm dẫn động linh lực hóa thành năm đầu thương long, uy thế mạnh hơn mấy phần. Tỷ muội của Nhạc gia hợp lực phát động thần quả tráo, biểu tình hỗn tạp vừa mong đợi vừa lo lắng. Chỉ thấy uy lực của ngũ hành phá pháp kiếm đã bị thúc giục tới mức cao nhất, sau đó đột nhiên biến mất tại chỗ. Khi mà xuất hiện lại đã ở ngay trước mặt của thủy mặt cấm chế, đặc biệt mũi kiếm đâm sâu vào bên trong. Linh lực trong không gian đột nhiên hỗn loạn, có thương long dẫn dắt, linh lực ngũ hành điên cuồng theo ngũ hành phá pháp kiếm giọt vào bên trong. Linh kiếm hơi rung lên, kéo ra tiếng rít thật dài, bản thể của linh kiếm biến mất trong tầm mắt, biến thành năm điểm sáng chói mắt. Phá cho ta! Tần Tang hét to một tiếng, chỉ trong chốc lát toàn bộ không gian đều ảm đạm đi vài phần. Năm điểm sáng kia đột nhiên phá tan, uy lực khi mà nổ bị thủy mặt cấm chế chắn hết. Trên mặt nước đột nhiên xuất hiện những vết rạn to lớn, nhưng mà thủy mặt cấm chế vẫn ngoan cố chống cự, từng đợt băng đao, băng kiếm, sóng lớn điên cuồng trào ra. Tỷ muội Nhạc gia tái mặt, bất lực phát động thần quả tráo, chỉ có thể mong chờ Tần Tang có thể phá hỏng cấm chế nhanh một chút. Tần Tang đã sớm có chuẩn bị rồi, không đợi cho cấm chế phản kích tới người, đã nhắm ngay vào điểm giao thoa giữa các vết nứt, im hơi lặng tiếng, thúc giục Ô Mộc Kiếm. Chỉ thấy một luồng kiếm quang lướt qua, Ô Mộc Kiếm tùy ý đâm xuyên qua màn nước. Màn nước bị Ô Mộc Kiếm đâm thủng, bên trên xuất hiện một cái lỗ thủng rất lớn. Sau đó, lấy lỗ thủng làm trung tâm, những vết nứt nhanh chóng lan ra, ngũ hành phá pháp kiếm cũng không cam lòng đứng yên. Một tiếng giòn giả vang lên, cái màn trắng của nước tựa như thủy tinh vỡ vụng hoàn toàn. Tần Tang lập tức quấn tỉ muội của Nhạc gia lên, bóng dáng nhanh chóng di chuyển trước vô số mảnh băng rơi vỡ vụng, cuối cùng thì rơi xuống cửa đá mà không hề tổn thương dù chỉ một cọng tóc. Sau đó hắn thu lại các loại pháp khí. Dư âm của cấm chế vẫn còn đang tàn phá ở bên ngoài, tỉ muội Nhạc gia vẫn còn sợ hãi, trả thần quả tráo cho Tần Tang, thái độ càng thêm cung kính. Đà tạ tiền bối đã bằng lòng lãng phí thời gian tương trợ cho tỷ muội chúng ta. Tần Tang không quan tâm đến những dư âm kia, quay người nhìn về hướng cửa đá đã đóng chặt nói. Nói không chừng bên trong động phủ vẫn còn có cấm chế và cạm bẫy, các người vẫn nên thận trọng một chút vẫn hơn. Lúc này hai người bọn họ vô cùng tin tưởng và kính phục Tần Tang, cùng lúc nói: tất cả dựa vào tiền bối làm chủ cho. Chương 280, công pháp tiếp theo. Tần Tang gật đầu, đứng tại chỗ không nhúc nhích, linh lực hóa thành một bàn tay đẩy mạnh cửa đá. Ngoài dự liệu là hắn đẩy không có chút cản trở, cửa đá từ từ được đẩy ra. Phía sau là một đường hành lang gồ ghề, nhưng mà nhìn không thấy nguy hiểm gì. Ba người cảnh giác đi vào, phát hiện ngoại trừ màn nước ở bên ngoài thì không có cấm chế khác. Ở cuối hành lang là một thạch thất có hai gian phòng lớn nhỏ, bên trong bày biện vô cùng đơn sơ, có thể so với động phủ của Tần Tang. Đây chính là động phủ của Thương Ly chân nhân. Mặc dù không có linh nhãn, nhưng mà linh lực cũng cực kỳ nồng đậm. Tu sĩ trúc cơ kỳ có một tòa động phủ giống như thế này cũng cảm thấy hài lòng. Tốt, chúng ta cuối cùng cũng đã có động phủ của mình rồi. Nhạc Nhu ôm chặt lấy tỷ tỷ Nhạc Hành, vui mừng đến bật khóc. Đối diện với tình cảnh này, Tần Tang không khỏi xúc động. hắn vẫn đứng nơi đó không nhúc nhích, ánh mắt nhìn chầm chầm vào giường đá, mở ra phía sau đồng phủ, trong ánh mắt có một chút kinh ngạc không ngờ đến. Nhạc Hành tỉnh táo hơn muội muội một chút, trấn an Nhạc Nhu đang kích động xong, chú ý tới sự khác thường của Tần Tàng. Theo ánh mắt quán nhìn lại, nhưng mà không phát hiện được giường đá có cái gì khác thường, không kìm được lên tiếng hỏi. Tần tiền bối, người đang nhìn cái gì? Còn chưa dứt lời, Nhạc Nhu bỗng nhiên kêu lớn thảm thiết, người ngã mạnh trên mặt đất. Vẻ mặt của Nhạc Hành thay đổi rõ rệt, dỗ dàng ôm lấy Nhạc Nhu. Thấy Nhạc Nhu mặt mũi tràn đầy đau khổ, hơi thở vô cùng rối loạn. Hai mắt không có tiêu cự, nhưng mà trong mắt lại chứa sự hoảng sợ vô cùng. Cơ thể rung lẩy bẩy, dường như nhìn thấy cái thứ gì đó rất đáng sợ. Tần Tàng bị tiếng kêu của Nhạc Nhu làm cho bừng tỉnh. Hắn lấy lại tinh thần, nhìn thấy cảnh này lập tức lách mình tới, ngón tay điểm mạnh một bên trên huyệt bách hội của Nhạc Nhu, trực tiếp làm cho nàng bất tỉnh, sau đó lấy ra một viên linh đan đút cho nàng. Nhạc Hành vô cùng lo lắng, luôn miệng hỏi, Tần tiền bối, cuối cùng xảy ra chuyện gì? Trong động phủ có cái gì sao? Vì sao mà muội muội của ta lại thành như vậy chứ? Đừng có dùng thần thức động vào vết kiếm ở trên giường đá. Tần Tàng trầm giọng nói, vết kiếm sao? Nhạc Hành hơi sửng sốt, quay đầu nhìn phía mấy vết nứt ở trên giữa giường đá, nàng cứ tưởng rằng đó chỉ là vết nứt mà thôi, nhưng hóa ra đó là một vết kiếm. Tần Tàng cảm giác được cảm xúc của Nhạc Nhu đang từ từ tỉnh lại, cho nên gật gật đầu nói với Nhạc Hành, không cần phải lo lắng, muội muội của ngươi bị kiếm khí làm tổn thương thần thức, cho nên bị sát khí còn lưu lại bên trong kiếm khí xung kích đến tâm thần. Trong một thời gian ngắn khó mà thoát khỏi, nhưng may mắn không có bị thương, ngủ một giấc tỉnh lại sẽ không sao nữa. Nghe Tần Tàng nói vậy, Nhạc Hành miễn cưỡng kiềm chế lo lắng trong lòng, ôm chặt lấy Nhạc Nhu đang còn nhẹ nhàng run rẩy, có một chút kinh hãi nhìn qua kiếm khí kia. Người nào mà lưu lại kiếm khí này, nguy hiểm như vậy chứ, ngay cả thần thức cũng không thể đụng vào. Thần thức của nàng cẩn thận bảo vệ không gian nguyên thần, không dám bộc lộ ra một chút nào. Tần Tàng ngẩng đầu lên nhìn, không ngoài dự đoán, mái dòm của đồng phủ này cũng có một cái khe hở mà mắt thường khó phân biệt được. Có thể tưởng tượng có người cầm kiếm đứng phía trên đồng phủ, thậm chí có thể đứng ở trên mặt nước, nhẹ nhàng chém vào trong nước, kiếm khí xuyên qua hồ nước, vượt qua quyển trận và cấm chế đâm xuyên đồng phủ, đồng thời để lại một đạo vết kiếm trên giường đá. Đoán chừng Thương Ly chân nhân lúc đó không có ở trong động phủ, cho nên may mắn không bị chém thành hai khúc, nhưng mà cuối cùng vẫn là bị tử vong, không thể trốn thoát khỏi giận rủi rồi. Hiện tại Tần Tàng có thể khẳng định người để lại kiếm khí này chắc chắn là Thanh Trúc tiền bối. Chỉ có người từng tu luyện qua nguyên thần dưỡng kiếm chương mới có thể cảm giác được vết kiếm lưu lại ở trên kiếm khí đặc thù cỡ nào. Kiếm khí ở bên trong sát lục chi ý cùng với sát phù của nguyên thần dưỡng kim chương có chung một nguồn gốc. Theo Tần Tàng được biết, ở bên trong Thiếu Hoa Sơn, người chân chính tu luyện được nguyên thần dưỡng kim chương mà không có bị sát ý gặm nhấm, đánh mất thần trí, thành công tu luyện, đồng thời đột phá đến kim đan, chỉ có một vị Thanh Trúc tiền bối mà thôi. Đây chính là vết kiếm do kim đan thượng nhân lưu lại. Nếu không phải bởi vì vết kiếm này đã tồn tại trong thời gian dài, khiến cho sát ý ở trong kiếm khí đã tiêu tán hơn 9 phần, thì giới tu vi của nữ tử họ Nhạc kia, trong thời điểm thần thức vừa đụng vào vết kiếm, trong nhảy mắt liền sẽ bị sát ý đánh nát thần hồn, nguyên thần khô héo mà chết rồi. Nhưng mà điều làm cho Tần Tàng ngoài ý muốn, cùng giới kinh ngạc, không phải là những chuyện này, mà là sát ý ở bên trong vết kiếm này quá thuần túy, thậm chí so với sát phù dùng tầng thứ 5 còn muốn thuần túy cực hạn hơn. Tần Tàng vốn cho rằng Thanh Trúc tiền bối đã tu luyện công pháp khác, nhưng mà hiện tại xem ra hắn đã tu luyện lục sát chi đạo suốt. Chẳng lẽ hắn đã tìm được tầng thứ 5 của nguyên thần dưỡng kiếm chương sao? Tại sao mà trong bảo tháp phong lại không có tồn lưu? Tần Tàng ngồi xếp bằng trước giường đá, lấy thần thức ra chạm vào vết kiếm. Hắn là tu sĩ trúc cơ kỳ, cũng không tới mức không ngăn cản nổi một đạo kiếm khí đã lưu lại từ mấy trăm năm trước. Giả lại, hắn cũng tu luyện nguyên thần dưỡng kiếm chương, cho nên không cần thiết phe ngại. Tần Tàng giống như một gốc cây khô không hề nhúc nhích. Nhạc Hành không dám quấy nhiễu Tần Tàng, lại lo lắng cho tình trạng của Nhạc Nhu. Thật là vất vả mới tìm được một động phủ, lại bị đạo vết kiếm này phá hoại, cũng không biết có còn sử dụng được hay không nữa. Chương 281 điều tra. Qua một lúc lâu, Nhạc Nhu bỗng nhiên nhúc nhích, từ từ tỉnh dậy. Nhạc Hành kinh hỉ, nhẹ giọng vội vàng hỏi: "Muội cảm giác bây giờ thế nào rồi? Có chỗ nào bị thương hay không vậy?" "Đầu đau quá." Nhạc Nhu ôm đầu, ánh mắt có vẻ mê man, còn chưa hiểu tình trạng, lúc vừa nhìn thấy cái giường đá, trong mắt đột nhiên hiện ra một sự sợ hãi nồng đậm, rút vào trong ngực của Nhạc Nhu, run giọng nói: "Cái vết nứt kia bên trong thật là đáng sợ." "Muội thấy được cái gì?" Nhạc Hành tò mò hỏi. "Muội giống như đã rơi vào trong một núi thây biển máu vậy." Qua mấy canh giờ sau, Tần Tàng mở to mắt, sau khi mà cẩn thận thể ngộ xong, liền kiểm chứng được suy đoán trước đó của Tần Tàng. Thành trúc tiền bối đã bước vào tầng cao hơn của sát lục chi đạo, cho dù không tìm được tầng thứ 5 của nguyên thần dưỡng kim chương, thì vẫn có thể nhận ra được một bí pháp sát đạo mới. Trầm tư trong chốc lát, Tần Tàng gọi Ô Mộc Kiếm ra, quan tưởng lại sát phù, rồi dung ra một đạo kiếm khí, không nghiêng, không lệch, chém vào bên trên vết kiếm kia. Chỉ thấy một tia kiếm quang nhỏ bé, chợt sáng lên, rồi dục tắt. Kiếm khí lưu lại bên trên vết kiếm đã bị loại bỏ. "Ta đã hủy đi vết kiếm đó, các người sau này không cần phải sợ nữa." Tần Tàng thu hồi Ô Mộc Kiếm, không đợi cho Nhạc gia tỉ muội lộ nét vui mừng, ngưng giọng nói: "Hai vị đạo hữu có phải hay không nên thực hiện lời hứa của mình rồi?" Nhạc Hành đè nén kích động xuống: "Chúng ta theo tiền bối trở về Vấn Nguyệt Phường Thị sẽ đem linh tuyền giao cho tiền bối." Cấm chế đã bị phá, nhưng mà quyển trận hình thành tự nhiên, không có lọt vào phá hoại. Chỉ cần là hai tỷ muội Nhạc gia thận trọng sẽ không cần lo lắng bị người ta chiếm trước động phủ. Ba người cấp tốc trở lại Vấn Nguyệt Phường Thị. Sau khi mà Nhạc gia tỷ muội chứng thực xong, hắn liền nhận được rễ cây từ Cảnh bà bà, mà Cảnh bà bà được coi là nhân chứng. Thù lao chỉ cần Tần Tang cùng Nhạc gia tỷ muội mua một kiện điêu khắc tại cửa hàng của bà mà thôi. Tần Tang chọn lấy một thanh đào mộc kiếm rồi dỗ dàng từ biệt Cảnh bà bà, đi thẳng đến Thiên Ngân Lâu. Ở Thiên Ngân Lâu tra duyệt tư liệu về trận kia, sau đó quay lại Thiếu Hoa Sơn tìm Ôn Sư Huynh và mấy người bạn đồng môn quen biết để thăm dò, rồi vào trong Bảo Tháp Phong tỉ mỉ tinh tế tra các loại tư liệu một lần nữa. Sau khi mà trở lại động phủ, Tần Tàng nhớ lại tin tức mấy ngày nay tra được, âm thầm rơi vào trầm tư. Cơ bản Tần Tàng có thể khẳng định Thanh Trúc Tiền Bối chính là kiếm ma. Từ lúc Thanh Trúc Tiền Bối mưu phản tại Thiếu Hoa Sơn cho đến kiếm ma giết tới Nguyên Thần Môn, ở giữa kỳ thật đã cách một đoạn thời gian mười mấy năm. Cái trận gọi là công án kia cũng là sau khi kiếm ma giết đến Nguyên Thần Môn, lần lượt phát hiện được từng cổ thi thể, chứng thực được đều là từ trong tiên phủ mà ra, mới chính thức công bố rõ ràng khắp thiên hạ. Bởi vì quan hệ trong thời gian qua, có người đã liên tưởng đến kiếm ma chính là Thanh Trúc Tiền Bối, nhưng không có chứng thực được. Khoảng thời gian này chắc là Thanh Trúc Tiền Bối đã trong bóng tối điều tra, đem kẻ thù từng người ra mà truy sát. Các vị đồng môn sư huynh xác định cũng có người nghe thấy việc này, nhưng mà Thiếu Hoa Sơn đã xóa đi dấu vết về Thanh Trúc Tiền Bối. Hai đại tông môn hình như cũng đang tận lực đè ép việc này xuống. Thời gian đã trôi qua lâu vậy rồi, cũng không có người nào nguyện ý đi lãng phí thời gian cẩn thận điều tra, chỉ vẻn vẹn coi như truyền thuyết, trở thành một đề tài của câu chuyện. Sau khi kiếm ma giết tới Nguyên Thần Môn, đã triệt để mai danh ẩn tích, có người nói là hắn bị Nguyên Thần Môn dây giết bỏ mình. Cũng có người nói kiếm ma đã toàn thân trở ra, rời đi Tiểu Hàng Dực. Mỗi người nói một kiểu, nhưng mà tất cả đều là suy đoán. Ngược lại tin tức về Thanh Trúc Tiền Bối lại có một cái, nghe nói còn có một vị đệ tử của Thiếu Hoa Sơn trên chiến trường cổ tiên đã gặp được Thanh Trúc Tiền Bối, đồng thời được hắn cứu, nhưng mà cũng chỉ có thế thôi, người đệ tử kia sớm đã qua đời. Cũng không biết Thanh Trúc Tiền Bối có còn sống hay không, nếu như hắn không thể đột phá Nguyên Anh Kỳ thì thọ nguyên cũng đã đến đỉnh rồi. Sở dĩ mà Tần Tang quan tâm đến Thanh Trúc tiền bối như vậy chính là vì nguyên thần dưỡng kiếm chương. Trong bảo tháp phong chỉ có tàng thiên của nguyên thần dưỡng kiếm chương, Thanh Trúc tiền bối có lẽ đã tìm được công pháp tiếp theo. Nếu như có thể, Tần Tang không muốn phải tu luyện công pháp khác. Môn công pháp này một trong những phương thích hợp nhất đối với hắn. Không chỉ có thể giúp hắn tăng cao tốc độ tu luyện mà còn có thể trong thời điểm hắn đột phá kim đan kỳ cho hắn thêm một kiện bản mệnh pháp bảo, trong thời gian đấu pháp là có thể chiếm hết tiện nghi. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là Tần Tang có thể kết đan. Đối với hắn mà nói, bây giờ nói những cái thứ này còn quá mức xa xôi, nhưng mà không cần nhất thời nóng lòng. Sau khi mà vào được cổ tiên chiến trường, có thể chậm rãi điều tra. Cho dù là Thanh Trúc tiền bối đã dẫn lạc tại chiến trường, vẫn có thể tìm được di vật hoặc là thi cốt của hắn. Chương 282 Luyện thi. Nhưng mà Tần Tang cũng rõ ràng, như vậy không khác gì mò kim đáy bể. Có thể tìm được Thanh Trúc tiền bối hay không đều phải xem vận khí, không thể tiêu hao tinh lực ở chuyện này quá nhiều. Hiện tại chuyện quan trọng nhất vẫn là tu luyện. Đè xuống tâm tình miên man bất định, Tần Tang đi tới bên bờ ao, thấy nước suối trong veo, hoa nở đang đẹp. Hắn lấy đoạn rễ cây kia ra, đặt ở trên tuyền nhãn để cho nó tiếp nhận cọ rửa linh tuyền. Còn có tác dụng hay không, trong lòng của hắn không chắc chắn, chỉ có thể lặng lẽ chờ đợi kết quả. Cho dù rễ cây có thể thúc đẩy linh tuyền, nhưng cũng không phải là một ngày, hai ngày thấy được hiệu quả. Tần Tang phong bế cấm chế ở trên ao nước một lần nữa, rồi không quan tâm đến nó. Ngồi xếp bằng trên giường đá, Tần Tang lấy ra đoạn kim tơ tuyết tùng mộc kia. Ở thời điểm Ô Mộc Kiếm dung luyện với kim tơ tuyết tùng mộc, chỉ cần là Tần Tang trợ giúp trong lúc thôn phệ linh mộc, những quá trình dung luyện tiếp theo, Ô Mộc Kiếm có thể mượn nhờ nguyên thần chi lực cùng với sát lục chi ý tự mình tế luyện. Tần Tang chỉ cần đem ký thác nó vào bên trong của nguyên thần là được rồi. Quá trình này không dài cũng không ngắn, tu vi của Tần Tang cùng với chất liệu của linh mộc có quan hệ, tu vi của Tần Tang được nâng cao thì tốc độ sẽ càng lúc càng nhanh. Phẩm chất của linh mộc càng cao, thời gian cũng sẽ càng dài dằng dặc. Đương nhiên, sau khi linh kiếm hình thành quy lực cũng càng mạnh hơn. Nhưng mà trước khi hình thành, tốt nhất đừng tái sử dụng. Linh kiếm chưa thành hình, quy lực giảm bớt đi rất nhiều. Mà một khi mà chịu trọng thương, rất dễ dàng bị hủy. Tới lúc đó, tâm huyết như là nước chảy về biển đông, hối cũng không kịp. Kim tuyết tùng mộc ở trong tu tiên giới chỉ có thể coi là linh mộc có phẩm chất hạ đẳng, không mất đến một tháng có thể hoàn thành dung luyện. Nếu như là thập đại thần mộc trong truyền thuyết, mất mấy chục năm thời gian chưa chắc đã đủ, mà quá trình càng rườm rà phức tạp hơn. Những cái việc giặt bên ngoài đều đã xử lý không sai biệt lắm, khoảng thời gian này Tần Tang cũng không có chuẩn bị ra ngoài. Trước hết đem kim tơ tuyết tùng mộc dung luyện xong lại tính tiếp. Kiếm quang lóe lên, Tần Tang gọi Ô Mộc Kiếm ra bay lơ lửng trước mặt, đồng thời giơ kim tơ tuyết tùng mộc lên, cẩn thận xem xét mộc văn của kim tơ tuyết tùng mộc, đồng thời dùng thần thức bao dây triệt để lấy cái đoạn linh mộc này, phân tích cách phân bố của mộc nguyên chi lực ở bên trong linh mộc. Quá trình này phi thường rườm rà, nhất định phải tinh tế tỉ mỉ, không để xảy ra một chuyện không hay. Làm việc này thuần thục nhất chính là luyện khí sư và luyện đan sư. Luyện khí tâm đắc mà Tần Tang nhận được từ chỗ của Ngô chủ tiệm cũng có trình bày tương tự như vậy, nắm bắt không khó, rất nhanh đã thuần thục. Một canh giờ sau, Tần Tang hoàn toàn hiểu rõ về kim tơ tuyết tù mộc. Theo tâm thần khẽ động, Ô Mộc Kiếm rung nhẹ bay đến phía trên kim tơ tuyết tù mộc, phù quang ở trên thân kiếm đột nhiên sáng lên, kiếm khí đại phóng bao trùm lấy kim tơ tuyết tù mộc. Dưới sự khống chế của Tần Tang, những kiếm khí này quá thanh ngang vàng tia, mạnh mẽ có, tinh tế có, phức tạp như một mạng nhện. Sau đó dưới sự lãnh đạo của Tần Tang đều tiến vào bên trong linh mộc. Kiếm khí càng ngày càng thịnh, trong quá trình này kim tơ tuyết tùng mộc bị kiếm khí chém thành vô số mảnh vụn, mà mộc nguyên chi lực ở bên trong mỗi một mảnh vụn vẫn hoàn hảo không chút tổn hại, tinh khiết không gì sánh được. Dụng gỗ phế thải văng ra liên miên rơi xuống, trên không trung hiện ra từng điểm sáng màu xanh lục, trông giống như đom đóm. Tần Tàng âm thầm gật đầu, đưa tay về phía Ô Mộc Kiếm, nhẹ nhàng điểm một cái. Ô Mộc Kiếm lập tức tỏa ra một cổ hấp dẫn cường đại, thu hút những điểm sáng màu xanh lục vào bên trong thân kiếm. Theo từng điểm sáng du nhập vào bên trong, Ô Mộc Kiếm thon dài tinh tế, khi thì phóng to, khi thì thu nhỏ, hình dáng biến ảo chập chờn. Tần Tàng lập tức truyền linh lực vào trong thân kiếm, đồng thời kích hoạt kiếm phù, hỗ trợ Ô Mộc Kiếm thu phục những mộc nguyên chi lực kia. Không bao lâu sau, Ô Mộc Kiếm dần dần ổn định lại, Tần Tàng vui mừng, thu hồi nguyên thần về ôn dưỡng lại. Chỉ cần là đem kim tơ tuyết tùng mộc triệt để dung luyện là có thể trở về hình dáng ban đầu. Làm xong việc này, Tần Tàng tỉnh tu một hồi, khôi phục lại linh lực cùng với thần thức vừa mới tiêu hao. Sau đó, đưa tay lên túi giới tử, nhẹ nhàng quét một cái. Từng loại đồ vật ở trong túi giới tử nối tiếp nhau bay ra, sắp hàng chỉnh tề trước mặt của Tần Tàng. Thi thể của Bạch Dân Sơn Nhân được bảo tồn trong một cái quan tài băng. Từng sợi tóc bạc còn có một vài tia sáng giống như thời điểm vừa mới chết. Trước ngực có một vết thương do ngũ hành phá pháp kiếm lưu lại. Kinh khủng hơn là màu da của hắn trước khi chết bị độc châm đâm trúng, độc rắn nhập thể, toàn thân đều có một màu sắc xanh sẫm quỷ dị. Nhưng mà chỉ cần bộ vị đan điền không bị hao tổn, cả thi thể vẫn còn hoàn hảo là có thể luyện được sát thi. Bên trong thiếu âm từ bình là địa sát chi khí, Tần Tàng lần thứ nhất luyện chế sát thi cho nên lấy hai bình dự bị. Sau đó là ngũ hành âm vật, lỗ toàn thân là cửu khiếu thạch, một khối nhỏ lam minh kinh màu xanh biếc, một cái bình ngọc nở rộ âm linh thủy, tinh khiết như là ánh sáng ở trong trăng, là một đoạn nguyệt què mộc tâm dài bằng cánh tay. Nó có một loại khí tức làm cho thần hồn của con người an ổn. Cuối cùng là quỷ điêu linh, âm quả ở giữa linh vũ đang cháy hừng hực, tản mát âm hàn chi ý. Sau đó thì Tần Tàng lấy ra một đoàn khí tức màu xám trắng từ trong túi thi khôi. Những cái thứ này là hồn phách yêu thú mà hắn sưu tập được, tụ họp lại thành một đoàn. Các bạn vừa nghe xong tập 31 Con đường tu tiên. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.